Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tiểu muội, ngươi quá ngây thơ rồi. Trung niên kia tu sĩ thở dài. Đấu giá hội, nếu có thể đem cái này tàng bảo đồ cầm qua đi, bán đi giá cao tự nhiên không có vấn đề, nhưng đây chẳng qua là lý luận có thể thực hiện mà thôi. Lý luận có thể thực hiện, đại ca nơi nào lời này? Thiếu nữ trên mặt tràn đầy khó hiểu chi ý, nguồn chuyện phun. Ngươi đã quên, cái này tàng bảo đồ, đối với độ kiếp kỳ lão quái mới có tác dụng đồ, mà cái này thất lạc giao diện mặc dù tàng long ngọa hổ, đấu giá hội cũng nhiều, vốn lấy chúng ta thực lực quá mức cao đẳng đấu giá hội nào có tư cách tham dự, lại để cho bọn hắn thay đấu giá tàng bảo đồ, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước giả thiết, mà nếu như chúng ta nhiều lần ở bên ngoài biểu hiện ra cái này trương tàng bảo đồ, chỉ sợ không có tìm được người mua trước gây tai họa. Thiếu nữ nghe đến đó không nói. Nàng mặc dù không có đại ca mưu tính sâu xa, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, há lại sẽ không hiểu được. Cẩn thận ngẫm lại, đại ca giả thiết xác thực là có nhiều khả năng đấy. Có thể cứ như vậy đưa cho vừa rồi cái kia lão quái vật không khỏi cũng quá tiện nghi hắn rồi. Thiếu nữ tìm không thấy lời nói phản bác nhưng trên mặt như trước tràn đầy vẻ không cam lòng, dù sao cái này tàng bảo đồ chính là thượng cổ đại năng còn sót lại, nếu là có thể đủ máy móc tìm kiếm được chôn giấu bảo vật, hắn giá trị to lớn, há lại trước mắt cái này ít đồ có thể so sánh đấy. Tốt rồi, người quý thấy đủ, vị tiền bối này xem như rất hậu nói, cái kia tàng bảo đồ ở lại chúng ta trong tay cũng là phế vật, có thể đổi lấy những đan dược này cũng xem là tốt kết quả, đến, lại để cho chúng ta nhìn xem đều có chút cái gì bảo vật. Trung niên nhân kia khoát tay chặn lại, sau không hối hận đều không chỗ hữu dụng, huống chi hắn cũng không cảm thấy lựa chọn của mình có cái gì sai. Ngày bình thường, chính mình những người này cái đó có cơ hội gặp phải độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Mà lấy đối phương thân phận cho ra thứ đồ vật có lẽ cũng sẽ không biết quá kém đấy. Nghĩ tới đây, hắn nhặt lên một cái bình ngọc vẹt ra nắp bình, một cổ thanh chất hương vị tựu phiêu tán đi ra. Ồ, cái này đi. Trung niên nhân kia ngẩn ngơ, bề bộn không nói hai lời đem cái chai đảo ngược mấy hạt màu xanh biếc đan dược lăn rơi xuống trong tay của hắn. Bích ảnh lạc tuyết đan, bên cạnh vài tên áo bào xám tu sĩ con mắt thoáng cái sáng. Liền là vừa vặn cái kia cảm thấy trao đổi bị tổn thất nặng thiếu nữ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, viên thuốc này đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, hiệu quả to lớn khó nói lên lời, căn bản không phải tăng tiến pháp lực đan dược có thể so sánh. Đã có vật ấy bọn hắn là tiến giai ly hợp kỳ trở ngại cũng sẽ biết nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì viên thuốc này luyện chế rất khó, là rất nhiều cao giai tu sĩ muốn đạt được cũng không dễ dàng, vừa mới cái kia độ kiếp kỳ tiền bối thật lớn thủ bút. Trung niên tu sĩ nuốt một miếng nước bọt, tuy nhiên thuốc này đối với hắn như vậy ly hợp kỳ tu sĩ không có bao nhiêu công dụng, nhưng mà sau đó cầm lấy một cái bình ngọc liền đạt được như vậy linh vật cái kia những thứ khác. Trong lòng của hắn không khỏi phi thường chờ mong đi lên. Góc truyện audio.com, quả nhiên kế tiếp phát hiện cũng không có làm hắn thất vọng nên tu tiên gia tộc vài tên tu sĩ kinh hô liên tục, những người khác lại không đề, liền là vừa vặn tức giận thiếu nữ cũng không có oán hận chi ý, Lâm Hiên ra tay chi hào phóng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Các loại đan dược đối với bọn hắn đều rất có công dụng, vài món pháp bảo một chút thí nghiệm phía dưới, uy lực cũng so bọn hắn tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy người tâm tình, đều bị vừa mừng vừa sợ cho thay thế rồi. Đã có những này bảo vật dùng không được bao lâu thực lực của bọn hắn có thể chướng bên trên một mảng lớn đấy. Bất quá mấy người cũng không có bị vui mừng choáng váng đầu óc, nơi đây không nên ở lâu, bọn hắn mang tương bảo vật cất kỹ tựu vội vã rời đi. Bên kia, Lâm Hiên đứng ở đầu thuyền, trong tay tắc thì vuốt vuốt cái kia không ngờ ngọc đồng giản. Thứ này giá trị, Lâm Hiên đã tán thành, đối phương không có hồ ngôn loạn ngữ, xác thực là độ kiếp cấp bậc tồn tại lưu lại đấy. Thượng diện linh lực ấn ký không có sai. Hơn nữa, chỉ sợ còn không phải bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả, bởi vì thượng diện linh lực ấn ký vậy mà cho Lâm Hiên một loại cảm giác quen thuộc. Mà Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng nhận thức thượng cổ tu sĩ. Mà là, nói như thế nào đây, cái này còn thật không dễ dàng dùng ngôn ngữ miêu tả tinh tường, đơn giản điểm rằng, phía trên này linh lực ấn ký cùng mình trước hết nhất thu hai cái đồ đệ thượng quan linh thượng quan nhạn có vài phần tương tự. Đương nhiên, cái kia tương tự chỉ có một tia, nếu không là Lâm Hiên đã tiến giai độ kiếp kỳ, mà lại thần thức viễn siêu cùng giai tu sĩ, chỉ sợ thật đúng là phát hiện không được. Mới đầu, Lâm Hiên cũng là phi thường kinh ngạc, Linh Nhi Nhạn Nhi hai cái nha đầu, như thế nào sẽ cùng thượng cổ tu sĩ nhắc lên quan hệ. Bất quá đây cũng là không làm khó được hắn đấy, Lâm Hiên dùng thần thức cẩn thận phân tích cuối cùng ẩn ẩn đã minh bạch trong lúc này liên hệ. Đương nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu là không có đoán sai, lưu lại cái này tàng bảo đồ thượng cổ tu sĩ không chỉ một cái, hơn nữa cũng là lôi hồn băng phách đặc thù thể chất. Phát hiện này lại để cho Lâm Hiên rất là vui mừng. Lôi hồn băng phách thể chất đối với tu tiên mà nói kỳ thật phi thường hữu ích, nhưng mà cùng linh căn tình huống lại là bất đồng địa phương. Cái này hai chủng thể chất bởi vì quá mức ưu dị, ngược lại có vi thiên đạo pháp tắc công pháp, căn bản là khó có thể thể hiện ra chúng chỗ tốt. Bình thường biểu hiện ra ngoài tu luyện tư chất tựu cùng bình thường linh căn không sai biệt lắm. Muốn phát huy ra lôi hồn băng phách thể chất chỗ tốt, trừ phi là có chuyên môn công pháp đem phối hợp. Cái này muốn theo thượng cổ thời điểm nói lên. Tại thượng cổ thời điểm, đã từng có một đoạn thời kỳ, rất ngắn tạm, nhưng không biết vì cái gì, ở đằng kia lúc cũng rất dễ dàng xuất hiện loại này đặc thù thể chất, tỷ lệ xa không phải hiện tại làm sao thấp, mà là lớn thêm không ít. Cổ tu sĩ bên trong đích đại năng tồn tại rất nhiều, tự nhiên phát hiện loại này thể chất chỗ tốt, vì đột phá hạn chế, bọn hắn từng sáng chế một ít đặc thù công pháp, nếu là tu luyện những công pháp này, có thể đem đặc thù thể chất tiềm lực hoàn toàn khai phát ra tới. Góc truyện audio.com. Nhưng mà thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, hôm nay, lôi hồn băng phách thể chất tu tiên giả coi như là 100 triệu tên tu sĩ ở bên trong, cũng không có thể tìm được một cái, cho nên loại này chuyên môn tu luyện công pháp, đã thất truyền rồi. Vì vậy, thượng quan linh thượng quan nhạn hai cái nha đầu tựu phảng phất trông coi một tòa bảo khố, lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy mở ra cái chìa khóa. Đối với tại đồ đệ của mình, Lâm Hiên tự nhiên không có không quan tâm đạo lý, trước kia cũng từng lưu ý qua các nàng cần công pháp nhưng mà lại khổ vô tuyến tác. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, cũng tại dưới tình huống như vậy, không hiểu thấu đã nhận được một chương tàng bảo đồ. Tuy nhiên Lâm Hiên cũng không nhất định dám khẳng định cái kia mấy vị thượng cổ tu sĩ tựu nhất định cùng Linh Nhi Nhạn Nhi tình huống giống nhau, nhưng năm thành nắm chắc tốt vẫn có. Nếu như mình sở liệu đúng vậy, không chỉ có thể có được những tu sĩ này còn sót lại bảo vật, Linh Nhi Nhạn Nhi tu luyện công pháp cũng không cần phát sầu. Mà Lâm Hiên thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, đã có phá toái hư không năng lực, chỉ phải ly khai cái này thất lạc giao diện, tự nhiên có thể đi đem hai cái nha đầu nhận được bên người. Cho nên cái này tàng bảo đồ đối với Lâm Hiên mà nói, thật đúng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi vật, trong lòng của hắn vui mừng, ra tay tự nhiên cũng là hào phóng vô cùng, bánh ít đi, bánh quy lại, lúc này mới tặng cho những tu sĩ kia nhiều như vậy linh đan rượu dược địa phương. Cách chương.